Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 389, ba của ngươi lúc đi học liền có máy vi tính. Bánh gato trà sữa cửa hàng cùng mỹ nữ lão bản xuất hiện. Kỳ thật chỉ là một việc nhỏ xen giữa, Dương Nhược Y cùng đám tiểu đồng bạn đều không chút để ở trong lòng. Sau khi về nhà, Dương Nhược Y cùng ba ba nói chuyện, chủ yếu vẫn là các nàng xế chiều hôm nay thảo luận nội dung. Các ngươi làm đấu giá hội, ý nghĩ này là rất có ý tứ. Bất quá cái này liên quan đến thương nghiệp hóa vận hành hạng mục. Tốt nhất vẫn là muốn cùng ngươi Diêu thúc thúc thương lượng một chút. Các phương diện chi tiết cân nhắc thỏa đáng, không nên đến đằng sau xuất hiện cái gì pháp luật trên tranh chấp. Dương Hàm vẫn là rất đồng ý nữ, nhì nàng đám đó nghĩ cái gì, chính hắn đều không nghĩ tới có thể chơi như vậy. Đương nhiên, là một người từng trải, Dương Hàm vẫn là phải theo chi tiết cho nữ nhi một chút đề nghị. Còn có, các ngươi muốn suy tính một chút bán đấu giá quá trình. Gian phát trực tiếp như thế nào tiến hành đấu giá đâu? Hiện tại không quản là cái khác nền tảng phát trực tiếp. Vẫn là vì thôi video ngắn nền tảng phát trực tiếp, gian phát trực tiếp đều không có đấu giá chức năng này. Cái này, Dương Nhược Y các nàng vừa rồi hiển nhiên cũng không nghĩ tới vấn đề này. Đối mặt ba ba đặt câu hỏi, nàng khó xử, trả lời không được, người không thể nói là gian phát trực tiếp cho cái kết nối. Sau đó dân mạng nhìn xem dùng máy tính gõ vào thanh địa chỉ. Chuyển đi mua hàng online nền tảng đấu giá à? Cũng không thể là mọi người tại trong gian phát trực tiếp đếm số. Người trả giá cao nhưng phải a, nếu là hắn không trả tiền, đổi ý lưu phách làm sao bây giờ? Đây không phải sẽ rất ảnh hưởng quan sát phát trực tiếp khán giả tâm tình sao? Dương Hàm cười nói, tựa như là rất phiền phức. Dương Nhược Y nghe ba ba nói những này liền có chút nhức đầu. Trong lòng thậm chí cũng bắt đầu đánh lên trống lui quân. Bất quá chuyện này thuyết đơn giản không đơn giản. Nói khó cũng không khó, bởi vì kỹ thuật trên vấn đề cũng dễ giải quyết. Chúng ta liên lạc một chút Trương bá bá bên kia, nhìn có thể hay không tại vi thôi video ngắn gian phát trực tiếp cho người đơn độc thiết kế một cái. Bán đấu giá tiểu công năng, Dương Hàm cũng không phải muốn đả kích nữ nhi. Hắn chỉ là đơn giản trần thuật một chút vấn đề. Sau đó lại dạy nàng thế nào lợi dụng trên tay tài nguyên đi giải quyết vấn đề. Bán đấu giá quá trình, cái này có thể giao cho Hà Tỷ. Hà Tỷ còn hiểu đấu giá. Dương Nhược Y hơi kinh ngạc. Hà Tỷ đương nhiên không hiểu đấu giá, nhưng nàng có thể liên hệ chính quy phòng đấu giá, chính quy công chứng cơ cấu, giúp người câu thông cùng đã định toàn bộ sinh nhật phát trực tiếp quá trình. Cùng cân đối ngươi Trương bá bá bên kia lập trình viên. Đem gian phát trực tiếp cái này đấu giá hội công có thể khai phá hoàn thiện. Dương Hàm mỉm cười nói, nếu như không có một cái kinh nghiệm phong phú người giúp ngươi làm những này, ngươi làm sao có thời giờ đi ôn tập chuẩn bị liên thi? Làm sao có thời giờ đi vẽ tranh? Dương Nhược Y lúc đầu nghĩ đến chút chuyện nhỏ này, không cần hưng sư động chúng. Nhưng hiện tại xem ra, còn giống như là phải làm cho mọi người hỗ trợ. Nàng thở dài một hơi, miệng có chút một bĩu, tâm tình có chút phức tạp. Cái này kỳ thật đều là rất bình thường. Dương Hàm nhìn ra nữ nhi tâm lý trạng thái. Hắn ôn nhu khuyên bảo nói, hiện tại sớm đã không phải là một cá nhân đơn đả độc đấu thời đại. Đừng nói ngươi, như vậy một kiện chuyện. Bà ba cũng không có cách nào mình giải quyết, vẫn là phải đem chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp đi làm mới có thể làm tốt. Thật giống như ngươi mộng kịch trường, trước kia ngươi không phải còn muốn tự thân đi làm sao? Hiện tại Hàn quản lý không phải cũng là có thể giúp ngươi quản lý đến thỏa thỏa thiếp thiếp, thậm chí so chính ngươi đi quản càng có hiệu suất, đúng hay không? Chúng ta phải chuyển biến mạch suy nghĩ, làm mình am hiểu chuyện, đem còn lại giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Ba ba, vẫn rất có sức thuyết phục. Mà lại, Dương Nhược Y cũng không phải du mộc suy nghĩ. Nàng biết thân phận mình bây giờ không giống muốn chuẩn bị thi đại học. Dựa vào, học sinh cấp 3, không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực. Cho nên nàng khe khẽ gật gật đầu. Vẫn đồng ý ba ba an bài. Sáng tác hình hội họa tương đối khó. Nhưng ký sự hình hội họa liền tương đối mà nói đơn giản rất nhiều. Đặc biệt là giống Dương Nhược Y dạng này. Nàng không cần trống rỗng tưởng tượng. Họa đều là trong đầu ký ức. Nghỉ giữa khóa cần lấy bản bút ký. Cẩn thận phác họa trong chốc lát. Ăn mập một vòng A Phúc Ca hình tượng liền sôi nổi tại trên giấy. Vẽ tiếp trong chốc lát. Không sai biệt lắm nhanh khi đi học. Một đầu lông tóc sáng tối giao nhau. Còn có mắt quầng thâm nhỏ sữa chó liền vây ở bên chân của hắn chơi đùa. Cứ như vậy, ngắn ngủi 10 phút. Chương này họa tác liền hoàn thành hơn phân nửa. Dương Nhược Y tại vẽ cái gì? Trung Khanh Tuệ là biết đến. Các nàng đã sớm tán gẫu qua cái đề tài này. Bất quá, mỗi lần nhìn Dương Nhược Y vẽ tranh, đều là một loại hưởng thụ. Trung Khanh Tuệ ngồi ở một bên, lặng yên nhìn trong chốc lát, nhìn thấy Dương Nhược Y thu hồi bản bút ký, mới hâm mộ nói ra, Y, ngươi là thế nào học? Lại biết ca hát khiêu vũ, lại biết hội họa, mà lại họa đến còn như thế tốt. Cũng không có làm sao học a. Ta trước kia không phải đã nói với ngươi. Ta khi còn bé đều không có trải qua cái gì trường luyện thi sao. Dương Nhược Y đem bản bút ký cẩn thận từng ly từng tí hợp tốt. Dùng vải nhung bao lấy. Mới thả lại trong ngăn kéo. Không nên hiểu lầm. Nàng làm như thế. Dĩ nhiên không phải muốn đề phòng ngồi cùng bàn hoặc là những bạn học khác lật xem. Chủ yếu là cái này bản bút ký về sau muốn thông qua bán đấu giá hình thức gửi đi ra. Bán cho đồ của người khác, cũng không thể tại trong ngăn kéo đập lấy vạch lên, làm cho bẩn thỉu a. Trung Khanh Tuệ cũng biết là như thế này một cái tình huống. Vì lẽ đó vừa rồi cũng chỉ là ở bên cạnh say sưa ngon lành mà nhìn xem. Cũng không có muốn đi qua đọc qua, ta biết người sẽ không gạt ta. Nhưng nghe còn là rất khó đi tin tưởng. Không lên trường luyện thi đều có thể họa đến tốt như vậy. Mà lại ca hát cũng dễ nghe. Y, ta cảm thấy ngươi mới là thật thiên tài. Trung Khanh Tuệ cảm khái nói, ta thật không phải thiên tài. Ngươi thấy qua thiên tài cố gắng học tập, kết quả toán học vẫn là thi thất bại sao? Dương Nhược Y cười nói, ngươi mới là thật học bá tốt a. Nói lên trước kia học vẽ tranh, Dương Nhược Y nhìn còn chưa bắt đầu lên lớp, nàng liền cùng ngồi cùng bàn trò chuyện lên trước kia vẽ tranh một chút tai nạn xấu hổ. Chúng ta trước kia lên lớp, không phải lưu hành cho trên sách học những nhân vật kia tranh chân dung râu ria. Họa biểu lộ sao? Dương Nhược Y lật ra lịch sử sách giáo khoa, chỉ vào phía trên tranh minh họa cùng Trung Khanh Tuệ cười nói. Ta biết, thảm nhất chính là Đỗ Phủ, bị các loại chơi ác. Trung Khanh Tuệ cũng là con mắt cong cong nở nụ cười. Đúng, ta cũng cho hắn họa qua, liền là cưỡi một cái nhỏ xe đạp. Phía trước xe trong rổ còn có hai bó hoa. Dương Nhược Y chỉ vào Trung Khanh Tuệ, khanh khách cười nói, bất quá ta nhớ được ta bị lão sư bắt, là bởi vì ta khi đi học, không có thật tốt nghe giảng bài. Tại trên sách học vẽ hắn ném phấn viết đầu dáng vẻ. Khi đó họa đến còn không phải rất giống. Nhìn đặc biệt dữ tợn. Liền đem chúng ta lão sư tức giận đến. Lúc ấy liền gọi ta ngày mai để cha ta đi một chuyến trường học. Dương Nhược Y cười nói cố sự. Lại là để Trung Khanh Tuệ cái này bé ngoan nghe được hãi hùng khiếp vía. Cái này kêu là ra trường a. Đúng a, cái kia sau đó thì sao? Về sau cha ta đi trường học, lão sư nói với hắn cái gì? Ta cũng không rõ ràng, bởi vì cha ta không có để ta cùng đi lão sư văn phòng. Chính hắn đi, nhưng về sau giống như liền không có chuyện này. ta còn tưởng rằng lão sư muốn cho ta tiểu hài xuyên đâu. Trước đó nghe nói hắn thật nhớ thù, Dương Nhược Y hồi ức nói. Dương Nhược Y khi đó còn nhỏ, đương nhiên không biết vị kia nổi danh mặt đen lão sư sở dĩ không mang thù là bởi vì Dương Hàm vận dụng tiền giấy năng lực sơ thông một chút quan hệ, đơn thuần bọn nhỏ cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Giống Trung Khanh Tuệ quan tâm nhất cũng là phụ mẫu có tức giận hay không. Cái kia ba ba ngươi đâu? Ba ba của ngươi trở về có hay không mắng ngươi? Trung Khanh Tuệ khẩn trương hỏi. Không có, từ nhỏ đến lớn, cha ta cơ hồ không có mắng qua ta. Chỉ là sẽ tương đối rông dài, cùng ta giảng đạo lý. Dương Nhược Y hồi tưởng đến, tan học sau khi trở về, hắn gọi ta cầm trước đó họa họa cho hắn nhìn, còn nói ta họa rất có ý tứ. Nghĩ được như vậy, nữ hài nhi nhịn không được bật cười. Hắn nói, hắn trước kia lúc đi học cũng họa qua thầy của bọn hắn. Mà lại hắn so ta còn muốn nghịch ngợm, sẽ bắt bọn hắn chủ nhiệm lớp ảnh chụp, móc đồ liều tiếp một chút, cùng Khổng Tử chân dung đổi mặt, sau đó in ra dán tại trong túc xá. Mấy cái nam sinh cùng một chỗ, khảo thí trước bái cúi đầu, nghịch ngợm như vậy. Như thế kích thích sao? Trung Khanh Tuệ nghe đều có một loại thân lâm kỳ cảnh đến cảm giác. Trái tim đều sâu cổ họng chỗ ấy. Lo lắng làm như vậy sẽ bị lão sư phát hiện. Nhưng nàng lại rất ghen tị. Ghen tị y y có thể có một cái sáng suốt như vậy. Tốt như vậy ba ba. Bất quá, quay đầu, Trung Khanh Tuệ lại cảm thấy không đối. Chờ một chút, y y. Ba ba của ngươi lúc đi học, liền có máy tính làm nhiều đồ như vậy sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.